Chiến thần bất bại, chương 4213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử cốt cán của nhà họ Mạnh và cao thủ đến từ vùng ngoài vũ trụ gần như bị Tiêu Chính Văn giết trong tức khắc ngay sau đó. Ông lão Trục Nhật, người đứng đầu trong Tam lão Nhật Nguyệt Tinh, cũng chết dưới tay Tiêu Chính Văn. Tiếp theo là đến Mạnh Hồng Nho, hậu nhân của nhà họ Mạnh, cũng là đại diện mạnh nhất của nhà họ Mạnh ở Đông Vực, cũng bị Tiêu Chính Văn dọa đến mức không dám ứng chiến. Điện Thần Long phía sau Tiêu Chính Văn không chỉ có cao thủ đế cảnh, mà còn có hai vị đại đế đế cảnh cấp 5, một vị thành chủ thành Đại Phong, đồng thời còn có Tần Lương Ngọc đại đế đỉnh cao cùng chấn thủ. Tất cả những gì xảy ra với Tiêu Chính Văn ngày hôm nay đủ để làm rung chuyển cả thế giới. Thậm chí những chuyện này cộng lại càng thêm dễ đoán hơn. Nếu không đích thân chứng kiến, thì ai có thể tin Điện Thần Long đến từ giới thế tục lại hùng mạnh đến vậy? Xem ra trên đời này thật sự có rồng. Kể từ trận chiến hôm nay, e rằng Điện Thần Long sẽ chính thức ngang hàng với hoàng tộc. Không ít nhân vật lão làng thở dài ngao ngán. Lúc trước, bọn họ chỉ nghe nói đến Điện Thần Long, nhưng không hề quan tâm nhiều. Trong hàng vạn năm qua, có bao nhiêu thế lực trong giới thế tục chuyển ra vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng sau khi đến vùng ngoài lãnh thổ, có thế lực nào tử tế đâu. Cho dù có khuấy động bao nhiêu sóng gió trong giới thế tục thì cũng chẳng thể khơi dậy bất kỳ làn sóng nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay của Điện Thần Long và khí thế có 102 của Tiêu Chính Văn đã làm thay đổi nhận thức của họ về giới thế tục. Cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu ra rằng từ khi Tiêu Chính Văn dẫn đầu Điện Thần Long tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, nhất định sẽ có một trận cuồng phong đẫm máu. Mà nhân vật cốt lõi của tất cả những điều này là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc trong giới thế tục. Giờ phút này, tất cả các thế lực lớn đều phái người trở lại thông báo cho môn phái của mình biết chuyện hôm nay xảy ra, đồng thời nghiêm cấm xích mích với người trong Điện Thần Long. Quay về báo cho ngài Hachiki Orochi rằng kế hoạch trở lại giới thế tục và trả thù Hoa Quốc của Vi Hào sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Một người đàn ông trung niên đứng trong đám người thấp giọng nói với nam thanh niên bên cạnh. Kể từ khi Tiêu Chính Văn chặt đứt truyền thừa của Vi Hào, các thế lực của Vi Hào ở vùng ngoài lãnh thổ đã thực hiện một kế hoạch trả thù lớn. Hơn nữa, bọn họ còn định dùng trận chiến này để tiêu diệt hoàn toàn và thay thế Hoa Quốc. Dù sao cũng có cao thủ nhà họ Âm Dương ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu núi Pony phun trào, đến lúc đó toàn bộ Vi Hào sẽ biến thành biển lửa và hồ dung nham. Nhưng bây giờ, bọn họ phải xua tan mọi ảo tưởng, bởi vì trả thù Hoa Quốc sẽ chỉ khiến Vi Hào sụp đổ nhanh hơn. Một lúc lâu sau, thấy không ai dám bước ra khiêu chiến, Tiêu Chính Văn mới bước về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Tôi nhớ hình như lúc nãy có người muốn khiêu chiến với tôi. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn xuống dưới. Cách Trương.